Thái cổ cuồng ma, chương 985, biến dị, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 35 đạo, đông đảo đệ tử trong lòng mặc niệm, có thể nói, Tần Vũ độ kiếp làm động tới toàn bộ xem cuộc chiến đệ tử tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các đệ tử ý tưởng khác nhau, có người vô cùng chờ mong đợi cực đạo Thánh Tông vừa có thể sản sinh ra một tên đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng có người sinh lòng ghen tị, chỉ hận đưa tới kiếp này không phải mình, cũng có người hận không được Tần Vũ chết tại đây thiên kiếp bên trong. Phía trên lôi vân còn chưa tan đi, đây có phải hay không ý nghĩa người này còn chưa chết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cách nào tưởng tượng, nửa bước trong tiên cảnh có người có thể chịu đựng kinh khủng như vậy thiên lôi. Chỉ sợ ngày sau trong nội môn lại phải nhiều nghịch thiên yêu nghiệt, cách đệ tử thi đấu còn có mấy năm, nếu hắn có thể đủ bước vào tiên cảnh. Có lẽ có hy vọng đoạt được đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu. Nếu có thể đi vào cổ thánh tàn kinh các ngày khác có cơ hội đoạt được thứ 9 tiên vực 9 vị trí một trong, tiến vào kia tạo hóa chi địa. Tạo hóa chi địa, ha ha, toàn bộ thứ 9 tiên vực cũng chỉ có 9 vị trí, đây cũng không phải là cực đạo Thánh Tông đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu, không nói còn lại, liền nói vô cực thánh vực cũng còn có một thiên địa đạo tông, chớ nói chi là còn lại thánh vực đại tông môn. Nghĩ tại những thứ này yêu nghiệt bên trong đoạt được 9 vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Vượt qua tiên kiếp đều biết cuối cùng nhất lượt thiên kiếp mới là mấu chốt, có một lôi định sinh tử nói đến, vô số năm qua chết ở tiên kiếp người nhiều vô số kể, mà trong những người này tuyệt đại đa số đều là chết ở thứ 30. Một tên nội môn đệ tử còn chưa có nói xong, hai mắt trừng tròn xoe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là hắn, ngay cả vây xem tất cả đệ tử toàn bộ đều trợn to cặp mắt chết nhìn chòng chọc không bãi trên. Mà một khắc trước không bãi trên lôi phạt chi lôi tựa như mặt trời chói chang, sau một khắc kia bàng bạc lôi phạt chi lôi lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra ngồi xếp bằng Tần Vũ bóng người, cái này làm cho tất cả đệ tử phảng phất như rớt ảo mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả đệ tử cũng lau chùi cặp mắt cho là tự nhìn mắt mờ, khi thấy không bãi thượng vẫn là ngồi xếp bằng Tần Vũ lúc tất cả mọi người khẽ nhếch miệng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, trước lôi phạt chi lôi đây? Vì sao không thấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, trước nhiều như vậy lôi phạt chi lôi, vì sao trong nháy mắt không thấy? Chẳng lẽ là có một vị cường giả hút đi sao? Lôi phạt chi lôi đi đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả đệ tử đều là cái ý niệm này, nhìn không bãi thượng Tần Vũ, mỗi một người đều có chút ngẩn ra. gocchuyenaudio.com. Không chỉ là những đệ tử này, ngay cả Từ Lãm Thánh cũng sững sốt ngơ ngác nhìn Tần Vũ, lại nhìn chung quanh một chút, nếu như không phải là tự tin bên trong tông không mấy cái có thể tại chính mình dưới mắt tay máy tay chân lời nói, Từ Lãm Thánh cũng cho là có người cưỡng ép lấy đi lôi phạt chi lôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lặp đi lặp lại chắc chắn sau, Từ Lãm Thánh nhất thời có chút suy nghĩ không ra, quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ, nếu như không là người khác hấp thu, nói cách khác trước kinh khủng kia lôi phạt chi lôi đều bị tiểu tử này cho hút đi. Có thể tiểu tử này, làm sao có thể đủ nuốt vào kinh khủng như vậy lôi phạt chi lôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này trong cơ thể đến cùng còn có cỡ nào bí mật. Từ Lãm Thánh có chút sợ hãi, mà sau đó, vô tận hối hận để cho hắn nét mặt già nua bắp thịt kịch liệt co quắp. Mà lôi phạt chi lôi đột một biến mất nằm ở Tần Vũ cách đó không xa, ba đầu tật lôi thú từ đầu tử bạch đầu đều là phát ra tiếng hí, là còn không có nuốt đủ, bất quá, nếu có người cẩn thận lời nói, là sẽ nhìn ra, hai cái này tay mơ đầu đã mở hai mắt ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm người ta ngạc nhiên là tử sắc tay mơ đầu cặp mắt đều là tử sắc tựa như hai luồng tử sắc lôi điện, mà kia tử bạch tay mơ đầu một con mắt là bạch sắc, một con mắt là tử sắc, ngược lại thì màu trắng kia tay mơ đầu mặc dù nhắm hai mắt nhưng đầu nhỏ kia ngẩng lên, lại làm cho người ta một cổ cao cao tại thượng cảm giác. Cái này làm cho xa xa hữu tâm nhân sau khi thấy được âm thầm chắc lưỡi hít hà, hận không được đem tật lôi tay mơ cướp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, đình tai nhức óc tiếng sấm rung thiên địa, không gian cũng đang rung động kịch liệt đến, đen nhánh mà lăn lộn lôi vân cơ hồ phải đem toàn bộ cực đạo thánh tông cũng bao phủ, kinh động vô số đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà độ kiếp thánh địa bốn phía, lôi vân ẩn chứa vô biên uy áp ép chư liền nội môn đệ tử không thể không lần nữa tránh lui. Thứ 36 đạo cũng nhanh, cũng không biết có thể hay không vượt qua a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đệ tử nhỏ giọng nỉ non, từ kia lôi phạt chi lôi trong nháy mắt sau khi biến mất trước không coi trọng Tần Vũ, hoặc là cố ý chê bai Tần Vũ đệ tử rối rít im miệng bởi vì kia lôi phạt chi lôi biến mất quá quỷ dị. Mới có thể vượt qua đi, một khi vượt qua nội môn đệ tử cần phải sản sinh ra một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, thậm chí, nếu như hắn đem lôi phạt chi lôi trường khống, cũng có thể đoạt được đệ tử thi đấu, phải biết, lôi phạt chi lôi coi như là tiên cảnh một kiếp yêu nghiệt cũng không đỡ nổi a, có đệ tử khe khẽ bàn luận. Đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỗ cực xa, Hạ Nhược Liễu phấn quyền nắm chặt chết nhìn chòng chọc không bãi thượng Tần Vũ, nàng không kín là Tần Vũ bóp giọng, mặc dù gặp qua Tần Vũ thực lực nhưng lần này, phía trên trong lôi vân ẩn chứa uy áp quá kinh khủng, để cho Hạ Nhược Liễu không chỉ có lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Nhận ra được Hạ Nhược Liễu khẩn trương và lo âu, bạch y thanh niên khẽ nhíu mày, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ, trong mắt hàn quang thiềm thước, không biết đang suy nghĩ gì. Ở ngoại môn đệ tử tập hợp nơi phía sau nhất, một tên thanh niên mềm liệt trên đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong miệng không ngừng nỉ non tự nói. Nếu như hắn độ kiếp thành công, ta còn ở lại bên trong tông. Coi như vương sư huynh cũng khó mà hộ xuống ta. Thanh niên này chính là Lý Cuồng. Ở bên kia hướng quỳ nhìn một chút bầu trời phô thiên cái địa cuồn cuộn lôi vân, vừa nhìn về phía Tần Vũ, cuối cùng ánh mắt rơi vào quỷ dị kia ba đầu tật lôi thú thượng, tâm thần chìm vào bên trong cơ thể đạo. Nhiếp lão, vì sao tật lôi thú có thể tạo ra ba cái đầu tới? Hơn nữa ta xem ba cái đầu đều không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một loại a tật lôi thú rất nhiều lôi thuộc tính hung thú bên trong cũng không tính cao cấp, thậm chí là hạ đẳng nhất lôi thuộc tính hung thú, nhưng như vậy có ba đầu, vừa có thể thôn phệ lôi phạt chi lôi tật lôi thú. Chưa bao giờ nghe, cho nên tật lôi thú hẳn là biến dị. Một đạo thanh âm khàn khàn trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biến dị, hung thú còn có thể biến dị, hướng quỳ kinh nghi bất định. Thông thường mà nói hung thú còn chưa thành hình lúc nếu khiến hắn hấp thu lực lượng cường đại, lại thêm lấy dựng dục quả thật có thể để cho hung thú phát sinh dị biến, nhưng loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ, bởi vì coi như cho nhiều hơn nữa lực lượng cung hung thú hấp thu, nhưng hung thú chỉ có thể hấp thu lượng nhất định cho nên, rất khó làm hung thú. Biến dị trừ tỷ lệ nhất định bên ngoài còn có loại khả năng, đó chính là bị người tái máy tay chân. Khả năng này không lớn, bên trong vùng thế giới này hẳn không người làm được cho nên, hẳn là ngoài ý muốn. Thanh âm khàn khàn là hướng quỳ giải thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này khí vận thật thịnh a, hướng quỳ nỉ non, hắn không kìm lòng được vang lên thánh sơn tổ địa kia đồng tử. Người nếu có thể phối hợp tốt cái này số mệnh ngày sau thuộc về lão phu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, phía trên dựng dục hồi lâu trong lôi vân hàng hạ một đạo cơ hồ trắng bạch thiên lôi, ngày này lôi hạ xuống lúc trong thiên địa tràn ngập uy áp đến cực hạn, lại không gian trong nháy mắt lâm vào ban ngày bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngồi xếp bằng Tần Vũ lần nữa hóa thành chói mắt mặt trời chói chan. Ở nơi này đạo thiên lôi hạ xuống sau, ngưng tụ ở cực đạo thánh tông bầu trời lôi vân cấp tốc tản đi. Ít ỏi đến 10 hơi thở thời gian, bầu trời liền khôi phục tinh không vạn lý. Để cho rất nhiều đệ tử có chút hoảng hốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn gắng gượng qua sao, tất cả đệ tử cũng nhìn chằm chằm không bãi thượng kinh khủng lôi phạt chi lôi, từng cái ngừng thở. Nhưng từ khí tức đến xem, cuối cùng này một đạo so với thứ 35 đạo phải mạnh hơn không chỉ gấp 3 lần, ta xem. Kháng qua có khả năng cực kỳ nhỏ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó khăn a, cocchuyenaudio.com. Đừng nói là hắn, đạo thiên lôi coi như là tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ chịu đựng cũng phải biến mất vân. Có lòng tràn đầy ghen tị đệ tử cười lạnh, có thể lời nói chưa xong, phía trước kia ngọn đèn. Mặt trời chói chan, trong nháy mắt biến mất, chuyện này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.